Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1010, bán. Converter Dung Kiều cầu phiếu, nơi này là chúng ta Apache trung đội. Bất quá bởi vì là một ít nguyên nhân, chúng ta ở chỗ này chỉ an bài số ít Apache máy bay trực thăng. Càng nhiều hơn chính là cứu viện, vận chuyển các phương diện. E-60AH ưng máy bay trực thăng cùng CS-47 Chinook, MV-22 Osprey máy bay trực thăng vân, dĩ nhiên, còn có phản lặn máy bay trực thăng SH-60B vân, tướng quân Campbell đối với Chân Phàm một nhóm chiêu đãi rất chu đáo. Hắn vừa đi, một bên cho Chân Phàm giới thiệu những cái kia ngừng ở cơ hội bình thượng từng hàng máy bay trực thăng. Đi qua máy bay trực thăng vậy một xếp sau đó, ở trên đường đua lại có một ít F-16 chiến đấu cơ. Thậm chí còn có thể thấy hai nhà F-22 chiến đấu cơ. Tự hồ trung tướng Campbell ở không giữ lại chút nào cho Chân Phàm biểu diễn những vũ khí này trang. Bị, bọn họ mới vừa rồi đi lúc tới. Còn có một chút ngừng ở hải cảng quân hạm, cũng cho Chân Phàm đoàn người nhất giới thiệu. Robert là một quân sự mê. Hắn đối với những thứ này cảm thấy rất hứng thú. Thỉnh thoảng hỏi một câu. Nghe trung tướng Campbell giới thiệu. Vẫn không ngừng gật đầu một cái. Thật giống như rất hiểu được dáng vẻ. Trên thực tế, ở nước Mỹ Hollywood rất nhiều quân sự trong phim. Những vũ khí này cũng quả thật xuất hiện ở điện ảnh trong. Hơn nữa là đạt được quân đội cho phép. Có thậm chí là cùng quân đội hợp tác. Do quân đội tiến hành hướng dẫn kỹ thuật cùng trang bị tiếp viện. Dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là đạo diễn cửa hoa nhiều tiền chế tạo vũ khí mô hình. Chân Phàm không biết Campbell nhiệt tình như vậy hào phóng sau lưng rốt cuộc là có cái gì dự định. Nếu đã tới, có chuyện đi ra chơi. Cho nên coi như là vào một lần quân sự nhà bảo tàng. Hơn nữa những vũ khí này đại đa số đều là đã kinh ra đời. Không tính là cái gì cơ mật vũ khí. Đi qua sân bay. Sau đó liền lái xe chuyến đi liền một nơi rừng cây. Cái đảo này tự hoàn cảnh tốt vô cùng. Rừng cây cũng rất tươi tốt. Một cái rộng rãi quốc lộ xuyên qua rừng cây sau chính là một mảnh sân huấn luyện. Một ít binh lính đang ở nơi đó tiến hành huấn luyện. Sân huấn luyện cách đó không xa chính là bãi cát. Còn có rất nhiều người ở trên bờ cát chạy bộ. Còn có thì quần áo quần bơi ở biển khơi bơi lội. Trong thao trường binh lính đang tiến hành đội ngũ huấn luyện. Huấn luyện viên tiếng khẩu hiệu ở sân huấn luyện lần trước đãng. Mà cùng chi tương ứng chính là thỉnh thoảng có máy bay trực thăng từ trên sân huấn luyện bầu trời. Bay qua, phát ra nổ ấm thanh âm. Hơn nữa có vài người cố ý hạ xuống cao thấp. Xoắn ốc tưởng treo lên gió. Đem có ít người cái mũ cũng thổi lật. Đáng chết, có binh lính hướng bầu trời khoa tay múa chân ngón giữa. Sau đó nhìn máy bay trực thăng dương dương đắc ý bay đi. Lại ở huấn luyện viên tiếng quở trách trong. Bắt đầu tiến hành huấn luyện. Bình bịch bịch, ở một chỗ khác đất trống mang. Truyền đến liên tục không ngừng tiếng súng. Một đám binh sĩ đang ở bên kia tiến hành huấn luyện tác xạ. So sánh với bên trong phòng huấn luyện tác xạ nơi. Các binh sĩ càng thích ở dã ngoại tiến hành huấn luyện tác xạ. Nếu như không phải là bởi vì là có quy định nghiêm khắc. Bọn họ có lẽ sẽ đem trên cái đảo này tất cả còn sống trừ người ra sinh vật toàn bộ săn giết. Đám khốn kiếp kia, nghe được tiếng súng, tướng quân Campbell mắng liền một câu. Sau đó hướng về phía vẫn đi theo mình thiếu tá nói. Chúng ta cùng đi xem. Chư vị, có hứng thú thử một chút sao? Hắn lời này là đối Chân Phàm bọn họ nói. Nơi đó là sân bắn. Rất hiển nhiên, đây là đang mời bọn họ đi tiến hành bắn bia. Dĩ nhiên, cao hứng vô cùng có thể nhận được mời. Ta đã sớm muốn ở chân chính sân bắn. Ta là nói ở chân chính căn cứ quân sự sân bắn tú một tú ta tài bắn. Phải biết ta nhưng mà thường xuyên đi sân bắn huấn luyện. Ta bắn rất giỏi. Robert lập tức nhận lấy tướng quân Campbell lời nói. Vậy thì cùng đi xem. Chân Phàm cũng từng rất thích những thứ này. Cho nên liền đáp ứng. Cùng nhau đến sân bắn đi xem. Nơi đó đã ở bắn người. thấy được tướng quân Campbell tới, cũng thu thương đứng lên, cho tướng quân Campbell chào. Cầm đầu là một tên thượng úy, còn lại là một người trung úy, còn có mấy tên sĩ quan. Tướng quân, bọn họ cùng nhau chào. Trung tướng Campbell đáp lễ sau đó, liền nói, chúng ta bây giờ cũng có thể tiến hành huấn luyện tác xạ sao? Dĩ nhiên, cái này là của ngài quyền lực. Thượng úy hướng về phía trung tướng Campbell vừa nói, sau đó liền nói, nếu như cần súng ống mà nói, ngài cần phải đi chuyên môn quan quân nhu bên kia đi nhận. Hơn nữa ghi danh ở sách. Trung tướng Campbell gật đầu một cái, hướng về phía bên người thiếu tá nói, đi dẫn mấy chi súng trường tới. 3 cây. Không, 5 cây đi, nhận 5 cây súng trường. Ta có thể muốn một chi SAXM-110 sao? Robert bỗng nhiên hướng về phía tên thiếu tá kia nói. Nói thật, ta rất thích thanh kia súng bắn tỉa. Ta thậm chí có thể nói ra nó hệ thống trang bị. Henvedo có thể điều lần tỷ số ánh sáng trắng ống kính nhắm. Harris có thể tháo ra 2 chân chiếc. Hộp đạn, mang theo được túi. Bao băng đạn túi. Họng súng trang bị. Chống rỗng túi đạn giúp lui khí. Tổng cộng nặng đến 35.5 kg. Chấm ngoặc kép. Robert dương dương đắc ý hiện lên mình kiến thức. Còn có thông dụng nhìn ban đêm ống nhắm cùng 8 cái băng đạn còn có sạch sẽ 6 trang. Ở một bên trung tướng Campbell cười trả lời. Nếu như cộng thêm những thứ này, mới là một bộ đầy đủ tiêu chuẩn trang bị. Tốt lắm, thiếu tá, vội vàng đem đồ làm cho ta tới. Bao gồm cái này một chi súng bắn tỉa. Bạn của chúng ta không kịp đợi. Đúng vậy, tướng quân, lập tức tốt. Thiếu tá chào một cái. Lập tức hướng về phía tên thượng úy kia hất đầu. Nói, thượng úy, chúng ta đi một lần đi đi. Vừa nói nhảy lên quân dụng xe sớp. Hai người vội vã đi. Các tiểu tử, các ngươi thành tích tốt nhất là nhiều ít. Hắn là lợi hại nhất. Tướng quân, nếu như ngài muốn tìm một cái tay súng thần mà nói, bảo bá là tốt nhất lựa chọn. Thượng úy đi liền sau đó. Trả lời trung tướng Campbell chính là một người trung úy. Hắn nhìn xem bên người một cái thượng sĩ nói, Bob Spray là chúng ta nơi này tốt nhất tay súng bắn tỉa. Bob Spray. Trung tướng Campbell đi tới tên kia vóc người to lớn binh lính trước mặt. Gật đầu một cái nói. Ta coi trọng ngươi, chàng trai. Tại sao không cho chúng ta các khách nhân xem ngươi để cho người thán phục thương pháp đâu? Ngươi có thể sử dụng cái tiếng này bước trúng đạn nhiều ít vòng quanh. Thượng sĩ, ta cho tới bây giờ chỉ săn giết những cái kia còn sống. Thượng sĩ hướng về phía trung tướng Campbell lắng nghe ngực. Lớn tiếng đáp trả, một cái tay súng bắn tỉa, cho tới bây giờ không phải cho thấy diễn mà chuẩn bị làm. Cho nên, thật xin lỗi, tướng quân, ta không có cách nào cho ngài các khách nhân biểu diễn. Xin ngài tha thứ, cái này lời vừa nói ra, vậy trung úy mặt đều tối. Đây chính là hắn đề cử người. Hơn nữa hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng không nghĩ đến bạn mình như thế không cho tướng quân mặt mũi. Nhất thời liền lúng túng. Định cho tướng quân Campbell giải thích. Thật xin lỗi, tướng quân, ta có thể giải thích. Chấm ngoặc kép, không, không cần giải thích. Tướng quân Campbell nhìn xem cái đó thượng sĩ. Gật đầu, mặt đầy nghiêm túc vừa nói. Người nói đúng, thượng sĩ, đánh lén không phải biểu diễn. Ta đặc biệt đồng ý ngươi những lời này. Làm rất tốt. Trước, thượng úy đánh xe hơi tới. Mới tinh chế thức súng trường. Là quân Mỹ bây giờ thông dụng hình hào M4. Mỗi chi súng trường trang bị 4 cái băng đạn. Xem ra đây là muốn cho chân phàm bọn họ qua đủ ghiền dáng điệu à. Liền chân phàm cũng không nhịn được. Cầm lên súng trường. Ở trong tay cân nhắc. Sau đó học mới vừa rồi những binh lính kia dáng vẻ. Nằm ngã xuống đất, giơ súng nhắm trước mặt cái bia. Robert sớm liền không nhịn được, cầm lên súng bắn tỉa. Bầy suy nghĩ cả nửa ngày sau đó, nằm trên đất, giơ lên súng bắn liền kích. Tử uy lực của đạn vẫn đủ lớn, hơn nữa lực đàn hồi cũng rất lớn. Đình Robert thân thể lệch một cái, kết quả viên đạn liền trực tiếp cởi bá, lần này để cho Robert cảm giác được rất mất mặt. Vì vậy hắn lại tiếp tục bắn mấy phát đạn. Nhưng là kết quả cũng kém cường đạo ý. Meyer, Zoe, còn có Johnny cũng cầm một cái súng trường ở trong tay tay máy. Sau đó lắp đạn, bắt đầu bắn. Maria tung tăng, cũng muốn đi lấy thương. Nhưng là bị ý phỉ một cái kéo lấy. Đứa nhỏ này hoàn toàn chính là đứa bé trai tính cách. En cũng ở một bên nhìn nàng. Thật không phải là cái tỉnh tâm người. Đến lúc đó Claire An lẳng lặng nhìn Chân Phàm. Hy vọng hắn có thể đánh mấy phát. Ở nàng nhìn lại, Chân Phàm vô luận làm gì cũng hẳn là tốt nhất. Nàng cũng thích xem Chân Phàm có thể so người khác cũng làm tốt lắm. Một thương đang trúng tâm bia. Chân Phàm thương thứ nhất sẽ để cho người kinh ngạc. Liền liền cái đó gọi làm bảo bá thượng sĩ cũng lấy làm kinh hãi. Rất hiển nhiên, coi như là tay súng bắn tỉa, thương thứ nhất cũng không nhất định sẽ kích trúng tâm bia. Bởi vì là có quá nhiều nhân tố ảnh hưởng bắn độ chính xác. Thí dụ như tốc độ gió, ánh sáng đợi một chút, khắp mọi mặt ảnh hưởng. Cho nên giống vậy tay súng bắn tỉa thương thứ nhất cũng là vì phía sau kiểu đang mục tiêu bắt trước. Bắn, cho nên một cái ưu tú tay súng bắn tỉa, thương thứ nhất vậy không phải bắn mục tiêu chủ yếu. Sau đó thương thứ hai mới là mục tiêu thực sự. Trừ phi tình huống lúc đó thế nào cũng phải muốn cô ném một tập trung. Mới có thể ở có thể trong phạm vi. Điều chỉnh thử các loại có thể ảnh hưởng nhân tố. Tận lực đánh trúng mục tiêu chủ yếu. Cũng chỉ có thể nói là tận lực. Bởi vì là tồn tại sai lầm có khả năng rất lớn. Chân Phàm không có ngừng. Lần nữa bắn mấy phát. Cái này mấy phát bắn sau này. Từ hiện ra cái bia tới xem. Lại có thể đều là xuyên qua thương thứ nhất bắn cái đó lổ đạn. Cái này liền có chút ý tứ. Điều này cũng làm cho bảo bá đối với Chân Phàm không kiềm được phân biệt đối xử đứng lên. Bởi vì là nha làm được cái này rất khó. Súng bắn tỉa làm được cái này tương đối dễ dàng. Chỉ cần ngươi đủ ưu tú. Nhưng là thương thứ nhất cùng thương thứ hai giữa thời gian không thể nào giống như Chân Phàm như. Vậy ngắn ngủi. Mà Chân Phàm dùng lại là thông thường súng trường. Hơn nữa bắn sau đó. Điều chỉnh thời gian cũng vô cùng ngắn. Như vậy không thể nghi ngờ độ khó là đặc biệt to lớn. Bob Spray cảm giác được mình có thể cũng còn được đến. Nhưng là lại không có như vậy tự tin chắc chắn. Bởi vì là Chân Phàm thời điểm nổ súng. Trên mặt là rất tự tin diễn cảm. Thật ra thì Chân Phàm như vậy bắn. Cũng không phải là muốn lộ vẻ cái gì. Mà là ở đã từng thấy qua một bộ quốc nội quân sự điện ảnh lúc này có cái tay súng bắn tỉa chính là. Như vậy bắn, liên tục bắn 3 phát, đánh chúng cùng một chỗ, đem chỗ núp đánh xuyên sau đó. Trực tiếp đem chỗ núp phía sau phần tử phạm tội bắn chết. Bóc bóc bóc, sân bắn ở trên vang lên tiếng vỗ tay. Trung tướng Campbell hướng về phía Chân Phàm cười nói. Thật đúng là không nhìn ra. Ngươi lại có tốt như vậy thương pháp, là một ưu tú tay súng bắn tỉa. Ách, ta cái này ưu tú tay súng bắn tỉa, chỉ biết bắn một ít vật chết. Ha ha, Chân Phàm lời này nghe tại sao dường như là đối bảo bá tới à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://truyenyuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.